thiếu gia bị bỏ rơi, chương 1658 thứ hạng tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thanh Mạt Tiên Thành có thể trở thành một trong 10 đại tiên thành của Tông Phiêu Thiên, không phải là vì sự rộng lớn của Thanh Mạt Tiên Thành, cũng không phải là vì sự náo nhiệt của Thanh Mạt Tiên Thành, mà là vì Thanh Lôi Sơn. Thanh Lôi Sơn mặc dù chỉ là một ngọn núi, bình thường thì cũng không có ai tiến vào cả, chỉ có thời điểm khi Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra thì truyền tống trận tới Thanh Lôi Sơn ở Thanh Mạt Tiên Thành mới tự động được mở ra, chính là vì Thanh Lôi Tiên Tuyền, cho nên Thanh Lôi Sơn mới nổi danh như vậy. Thanh Lôi Tiên Tuyền chỉ là tiên tuyền thượng phẩm thông thường, nhưng phẩm chất lại cực kỳ tốt, đối với việc tu luyện và đột phá cảnh giới của tiên nhân đều có tác dụng tốt hơn nhiều so với những tài nguyên khác. Điều đáng tiếc duy nhất chính là cứ mỗi 1.000 năm thì Thanh Lôi Tiên Tuyền mới mở ra một lần, mỗi lần mở ra cũng chỉ có 100 người có thể tiến vào mà thôi. Tông Phiêu Thiên vì muốn ban thưởng cho những người chém giết tiên ma yêu cho nên cho phép các tiên nhân lọt vào top 50 người đứng đầu trên bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên, và top 50 người đứng đầu bảng xếp hạng điểm cống hiến đại tiên được tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền để tu luyện. Rất nhiều tiên nhân vì muốn có cơ hội tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền tu luyện cho nên cũng dám liều mạng tiến vào nơi tiên ma yêu tụ tập để chém giết. Những tiên nhân này không chỉ có người của Tông Phiêu Thiên, mà ngay cả những thiên vực khác cũng cố ý tới để giết tiên ma yêu lấy điểm cống hiến. Nhưng điểm cống hiến này là thứ rất khó kiếm, phải tích góp từng tí một, nếu như cứ một mực không sử dụng thì trong 1.000 năm tích góp được vài chục triệu điểm cống hiến cũng không phải là khó. Khó khăn chính là bản thân các tiên nhân cũng cần phải tu luyện, mỗi lần đi săn tiên ma yêu cũng đều cần mua sắm các loại tiên đan, pháp bảo, bùa chú các loại. Nếu như là vận khí không tốt, chẳng những là không tích góp được chút điểm cống hiến nào, thậm chí còn không đủ để tiêu dùng, cũng có thể sẽ phải bỏ mạng lại. Cho dù là một số tiên nhân có thực lực cường hãn đi săn tiên ma yêu, để giành được một chút điểm cống hiến, nhưng cũng cần phải mua sắm vật dụng cho mình để tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực tăng lên thì mới có thể có cơ hội kiếm được càng nhiều điểm cống hiến. Vì có Thanh Lôi Tiên Tuyền mà Thanh Mạt Tiên Thành có thể hấp dẫn rất đông tiên nhân, cho dù là Thanh Lôi Sơn chưa mở ra thì những tiên nhân này cũng nguyện ý ở lại đây để buôn bán giao dịch đồ vật của mình, hoặc là tham gia vào một ít các hội đấu giá. Trải qua thời gian dài, Thanh Mạt Tiên Thành càng ngày càng náo nhiệt. Đặc biệt là thời điểm mà Thanh Lôi Sơn sắp mở ra thì nó lại càng náo nhiệt hơn. Hiện tại chính là thời điểm đó, nên rất đông tiên nhân đều đã tụ hội tại Thanh Mạt Tiên Thành. Bởi vì khi mà Thanh Lôi Sơn mở ra, ngoại trừ 100 người được phép tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền để tu luyện ra thì 1.000 người có tên trên bảng xếp hạng cũng sẽ được tiến vào Thanh Lôi Sơn. Chỉ là những người này không thể nào tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền để tu luyện, chỉ có thể ở trên Thanh Lôi Sơn tìm kiếm tiên linh thảo mà thôi. Tuy Thanh Lôi Sơn mỗi 1.000 năm mới mở ra một lần, nhưng tiên linh thảo trên Thanh Lôi Sơn lại rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều tiên linh thảo cao cấp. Lúc này ở trong một tiên tức lâu tại Thanh Mạt Tiên Thành, có mấy tiên nhân đang tụ tập lại cùng chúc mừng một tên huyền tiên mặt trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Hồng đại ca, chúc mừng anh đã tiến vào top 50 bảng xếp hạng điểm cống hiến. Lần này anh tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền, khẳng định là có thể thăng cấp lên đại ất tiên rồi. Về sau chúng tôi cần Chính Hồng đại ca chiếu cố nhiều hơn rồi. Một vị nữ tiên cực kỳ kiều mị bưng một chén rượu rồi bước lên nói. Cô gái này sau khi nói xong, thì mấy tên tiên nhân khác ở bên cạnh cũng đều bưng chén rượu lên chúc mừng. Tên huyền tiên mặt trắng cười ha hả một tiếng. Nếu quả thật có thể tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền và thăng cấp đại ất tiên, thì Lý Chính Hồng tôi tuyệt đối sẽ không quên các vị. Nhưng còn một tháng nữa thì Thanh Lôi Tiên Tuyền mới mở ra, còn không biết có người nào có thể vượt qua tôi hay không, bây giờ còn chưa thể nói trước được. Ha ha, điều này tuyệt đối không có khả năng. Chính Hồng huynh phải biết rằng, Thanh Mạt Tiên Thành đã quy định rồi, trong vòng 3 tháng trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra thì chỉ có việc chém giết tiên ma yêu săn lấy yêu hạch mới có thể gia tăng điểm cống hiến cho mình. Nếu như người khác tặng, hoặc là thông qua cách khác để có được điểm cống hiến, thì đều không có tác dụng. Nhưng điểm cống hiến đó chỉ có tác dụng duy nhất là mua sắm vật dụng mà thôi, không thể lấy nó làm tư cách tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền được. Mà lúc này cách thời gian Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra chỉ còn có một tháng, có thể nói rằng top 50 là đã được định trước rồi. Một tên huyền tiên dâu dài liền cười ha hả nói, Lý Chính Hồng hiển nhiên cũng biết vấn đề này. Tông Phiêu Thiên cùng Thanh Mạt Tiên Thành vì muốn bảo đảm sự công bằng cho những người tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyền tu luyện nên mới cố ý thêm vào điều kiện đó. Trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra 3 tháng thì chỉ có săn giết yêu hạch của tiên ma yêu mới được tính là điểm cống hiến hợp lệ, còn các loại hình thức mua sắn hay gì đó thì toàn bộ đều không được tính. Trên thực tế thì vẫn có người gian lận nhưng nó rất khó có thể làm nên chuyện. Vì muốn ăn gian thì phải có rất nhiều tiên tinh. Lý Chính Hồng gật đầu, trong mắt mang theo sự vui vẻ. Tuy là như vậy, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Vị nữ tiên kia cười khanh khách một tiếng. Chính Hồng đại ca đã quá cẩn thận rồi, hiện tại số điểm cống hiến của anh là 9.400.000, còn tên thứ 51 là 8.800.000. Tuy rằng anh cũng kém hơn tên xếp thứ 49 rất nhiều, nhưng nếu so với tên thứ 51 thì hơn rất nhiều. Cho dù là một đại la tiên thì cũng không thể nào trong một tháng săn giết yêu hạch của tiên ma yêu tương đương với cả triệu điểm cống hiến được phải không? Tôi cảm thấy Chính Hồng đại ca nói có lý đấy. Thanh Mạt Tiên Thành cũng có yêu hạch được bán ra, một khi có người đi mua yêu hạch thì vẫn có thể có chút nguy cơ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cho dù là có người mua yêu hạch tạm thời vượt qua Chính Hồng đại ca thì cũng chỉ là uổng công mà thôi. Chính Hồng đại ca của chúng ta chính là người thiếu chút nữa đã được tiến vào trong huyền bảng cao thủ rồi, cho nên một ít điểm cống hiến đó, thì Chính Hồng đại ca chỉ cần đi giết thêm vài tiên ma yêu là đã đủ rồi. Lại có một tên huyền tiên da đen đứng lên nói, vị nữ tiên kia lắc đầu. Nói thì nói vậy, nhưng hiện tại thời gian để đi săn tiên ma yêu đã không đủ rồi, cái đó không có quan hệ tới năng lực. Lúc này tên huyền tiên dâu dài lại mỉm cười, có năng lực mua sắm yêu hạch thì đã sớm mua rồi, tên cũng đã có trong top 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời điểm hiện tại thì chắc chắn giá của tiên ma yêu hạch đã tăng lên gấp mấy lần, ai mà có thể có nhiều tiên tinh như vậy đi mua yêu hạch chứ? Tên huyền tiên này còn chưa nói dứt lời, thì bộ mặt trắng của Lý Chính Hồng đã biến đổi rồi. Chính Hồng đại ca, chuyện gì xảy ra? Thấy Lý Chính Hồng biến sắc thì mấy tên tiên nhân vừa chúc mừng y đều chú ý tới, lập tức cũng thấy ánh mắt của Lý Chính Hồng đang nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng trong tiên tức lâu. Bảng xếp hạng điểm cống hiến ở Tông Phiêu Thiên rất quan trọng, chứ đứng nói là ở chính Thanh Mạt Tiên Thành này. Cho dù là tiên tức lâu bình thường nhất cũng đều có bảng xếp hạng. Không đúng, bảng xếp hạng có biến hóa, các ngươi nhìn bảng xếp hạng xem, cái tên gọi là Mạc Ảnh đấy. Tên huyền tiên da đen kia chợt kêu lên. Vị nữ tiên kia cũng khiếp sợ nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng, lúc này điểm cống hiến của một người tên là Mạc Ảnh đang không ngừng tăng lên, chỉ từ hơn 4 triệu, lúc này đã tăng lên đến hơn 6 triệu, mấu chốt là số điểm cống hiến đó vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. Dựa theo xu thế này, thì việc số điểm cống hiến đó vượt qua 10 triệu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ cần vượt qua 10 triệu thì chắc chắn Lý Chính Hồng sẽ bị tuột khỏi top 50. Chuyện gì xảy ra, vài tên huyền tiên liếc mắt nhìn nhau, còn Lý Chính Hồng mới vừa rồi còn cười nhẹ nhàng, lúc này đã trở nên rất khó coi. Thấy sắc mặt Lý Chính Hồng khẩn trương nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng thì những người còn lại đều không dám nói nữa, cũng đều nhìn chằm chằm vào cái tên Mạc Ảnh kia. Chỉ trong thời gian ngắn thì điểm cống hiến của Mạc Ảnh đã đạt tới mức 9 triệu rồi. Có thể nói, chỉ cần hơn 10 lần hơi thở nữa là Mạc Ảnh sẽ lọt vào trong top 50, còn Lý Chính Hồng thì sẽ rớt xuống vị trí 51 và sẽ không còn cơ hội nữa. Ồ, có chút ý tứ, trong một cái tiên tức lâu khác một tên huyền tiên viên mãn khác cũng đang nhìn vào cái tên Mạc Ảnh trên bảng xếp hạng kia. Tên kia không phải là đang gian lận đấy chứ, mua nhiều yêu hạch như vậy sao? Một vị nữ tiên cực đẹp bên cạnh y thấy tên của Mạc Ảnh tiến lên nhanh như vậy thì liền nghi hoặc hỏi lên. Tên huyền tiên viên mãn kia mặc một bộ đồ màu lam, tướng mạo oai hùng bất phàm, sau lưng là một thanh trường kiếm, càng làm cho khí tức oai hùng được gia tăng thêm. Gian lận, hắc hắc, cho dù là gian lận thì có thể mua được nhiều yêu hạch như vậy, chắc chắn cũng không phải hạng người đơn giản. Tên huyền tiên áo lam liền cười một tiếng, từ sư huynh, nếu như hắn cứ tiếp tục như vậy, liệu có thể đến vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng, thậm chí vượt qua mặt anh không? Vị nữ tiên mỹ mạo kia lo lắng hỏi một câu. Tên huyền tiên áo lam tên gọi từ kỳ này khinh thường cười. Cho dù hắn là đệ nhất thì thế nào? Loại người thông qua thủ đoạn này, thì từ kỳ tôi không thèm để hắn trong mắt. Vị nữ tiên kia nhẹ gật đầu rồi cười nói. Đó là đương nhiên, sư huynh dù sao cũng là nhân vật nằm trong top 10 huyền bảng cao thủ của Tông Phiêu Thiên. Nếu như không phải là vì thanh lôi tiên tuyển, thì sư huynh đã sớm thăng cấp lên đại ất tiên rồi. Từ kỳ cũng không hề vui vẻ khi được người đẹp khen nịnh, mà ngược lại lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Thanh lôi tiên tuyển chỉ có những người có chỗ dựa không lớn như chúng ta mới đi cạnh tranh mà thôi, một số người có nội tình vững chắc căn bản là không thèm để thanh lôi tiên tuyển này vào trong mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sư huynh, không cần phải gấp gáp, chờ sau khi anh vào thanh lôi tiên tuyển thì anh có thể lại lần nữa đi đến các vùng rộng lớn hơn mà vùng vẫy. Em tin tưởng với bản lĩnh của sư huynh thì tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở trung thiên vực này. Một ngày nào đó, sư huynh có thể vượt qua hư không tiến đến. 11 thượng thiên vực, vị nữ tiên xinh đẹp kia nói một cách khẳng định, trong mắt Từ Kỳ lộ ra sự kiên định, sau đó nhẹ gật đầu với vị nữ tiên kia. Cảm ơn em, Yên Nhi sư muội, lọt vào top 10 huyền bảng của Tông Phiêu Thiên quả thực không tính là gì, cho dù là ở ngay. 11 trung thiên vực, Này cũng không thể nở mày nở mặt được, chỉ có tiến lên vùng rộng lớn hơn thì mới có cơ hội tìm kiếm đại đạo cho mình. Ánh mắt vị nữ tiên kia lúc này liền lóe lên một tia lơ đãng ảm đạm, bất quá liền nhanh chóng mừng rỡ nói. Sư huynh, anh khẳng định là sẽ làm được. Lúc này Lý Chính Hồng vẫn đang nhìn vào cái tên Mạc Ảnh đang không ngừng vượt lên trên bảng xếp hạng, nắm tay siết chặt lại. Y thật sự không cam lòng, vì lần cơ hội tiến vào thanh lôi tiên tuyển này, y đã tích góp từng chút một trong mấy trăm năm, kết quả là tới thời khắc cuối cùng y lại bị người khác cướp đi cơ hội. Hắn vẫn đang tăng lên, vì nữ tiên kia nhìn chằm chằm vào cái tên Mạc Ảnh đã trèo lên tới vị trí thứ 43 trên bảng xếp hạng, lập tức xung động mà thốt lên. Tên huyền tiên dâu dài cũng nhíu mày, tên này rốt cuộc là từ đâu chui ra, mua nhiều yêu hạch như vậy thì cần phải có bao nhiêu tiên tinh. Lý Chính Hồng ta ngược lại muốn biết cái tên Mạc Ảnh thoáng một cái đã vượt qua ta này rốt cuộc là thần tiên nơi nào. Sắc mặt Lý Chính Hồng lúc này đã tái nhợt, chén ngọc trong tay y đã bị y biến thành hư vô rồi. Chân Băng Du thì lại không biết hành động của cô sẽ khiến cho người khác phẫn hận như vậy, mà cho dù là biết thì cô cũng chẳng có gì phải do dự cả. Diệp Mặc đã bế quan mấy tháng rồi, lúc này cô mới nhớ tới việc đem yêu hạch trong nhẫn chữ vật cho vào trong thẻ bài điểm cống hiến của hắn. Lúc trước là vì Diệp Mặc giết tiên ma yêu quá nhanh, khiến cho cô không thể kịp đưa vào trong thẻ bài điểm cống hiến, chỉ có thể đưa vào trong nhẫn chữ vật trước. Tới tận hôm nay, thì cô mới chậm rãi mà đưa yêu hạch vào trong thẻ bài để chuyển thành điểm cống hiến. Cách chương.